Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 505, Chu Diệp điều khiển. Góc chuyện audio.com, Claire bị một màn trước mắt cho sợ ngây người, trên đường đi tỉ mỉ chuẩn bị đặc biệt nhằm vào Cygnus một sao cùng Sovereign nhất tộc phong phú điều kiện trong nháy mắt liền toàn bộ đều không còn giá trị rồi. Claire ngẩn ra nửa ngày, thẳng đến sau lưng nàng nữ quan lôi kéo ống tay áo của nàng, nàng mới phản ứng được vội vàng nói, không biết Chu Diệp các hạ đối lần này đàm phán có yêu cầu gì không? Yêu cầu của ta vô cùng đơn giản, Chu Diệp cười đứng lên, nói ra yêu cầu của ta chỉ có hai đầu. Ngươi khẳng định muốn nghe sao? Đương nhiên, đàm phán nha, có yêu cầu gì? Chúng ta có thể từ từ nói chuyện mà. Claire cười còn chưa nói xong, liền bị Chu Diệp đánh gãy lời nói. Không, ngươi nghe không hiểu lời nói của ta ý tứ. Chu Diệp phát tay ngăn trở Claire phía dưới lời nói thẳng ta cái này cá nhân không thích phiền phức, chỉ cần ta nói lên yêu cầu. Liền tuyệt không cho phép sửa đổi. Claire trực tiếp bó tay rồi, nơi nào có người dạng này đàm phán. Đây là tới gây chuyện a, chẳng lẽ là bởi vì hai tộc cũng không muốn cùng đàm. Cho nên tìm một người như vậy đến rào cục, nhưng là nếu như không muốn cùng đàm, các nàng liền không nên tiếp nhận mình mời a, hiện tại ở thế yếu là quốc gia của mình, kế hoãn binh phải dùng cũng là mình dùng a, các nàng đây là ý gì? Chu Diệp nhìn xem Claire sắc mặt một hồi biến đổi, đơn giản đều nhanh 260 gặp phải xuyên kịch biến sắc mặt. Cô nàng này thật sự là quá tốt, đã hiểu tất cả tâm tư đều treo ở trên mặt, thậm chí Chu Diệp đều không cần đến tinh thần lực đều có thể biết nàng đang suy nghĩ gì. Hẳn là tung hoành nhiều, như vậy vị diện rốt cục để cho mình đụng phải một lần trong truyền thuyết ngốc bạch ngọt. Không khí hiện trường có chút rằng co, Chu Diệp cái kia phương không quan trọng ở nơi đó nên lật thịt nướng, nên vẩy gia vị, hoàn toàn liền không có đem lần này đàm phán cho coi thành chuyện gì to tát, dùng Chu Diệp lời mà nói chính là chúng ta là cố ý đến nướng, đàm phán chỉ là thuận tiện mà thôi. Mà Nova đế quốc phía kia, người chủ sự Claire chính ở chỗ này sững sờ nghĩ đến cùng Chu Diệp là có ý gì. Trong lúc bất chi bất giác Chu Diệp nướng trên lò thịt nướng đều tốt, Claire chính ở chỗ này ngẩn người đâu. Claire, trước nghỉ ngơi một chút đi, ngươi đứng nơi đó phát nửa ngày ngây người. Ingrid cầm một sâu thịt nướng đi đến Claire trước mặt đem thịt nướng đưa tới. À, Claire như ở trong, mộng mới tỉnh tiếp nhận Ingrid trong tay thịt nướng, nói ra tạ ơn lão sư. Không cần khách khí như vậy, Ingrid trực tiếp lôi kéo Claire ngồi ở một bên nữ võ thần chuyển tới trên ghế, cười nói, ngươi còn đứng đó làm gì à, lão sư. Claire thận trọng nhìn sang ngồi ở phía xa đang bị Ayesha hầu hạ ăn thịt nướng Chu Diệp, thấp giọng hỏi, cái này Chu Diệp các hạ rốt cuộc là ai a? Vì cái gì ngươi sẽ đi cùng với hắn a? Với lại vì cái gì Sovereign tộc đại tế ti như thế ăn nói khép nép phục thị hắn? Nhìn liền cùng là hắn, nghĩ nửa ngày Claire không biết nên dùng thế nào phù hợp mà không thất lễ từ ngữ để hình dung quan hệ của hai người, thế nhưng là nghĩ nửa ngày, nàng đều không nghĩ ra đến, cho nên ấp úng nửa ngày không nói ra. Nhìn liền cùng hắn nữ nô giống nhau là sao? Ingrid cũng không có nhiều cố kỵ như vậy, trực tiếp giúp. Claire đem trong lòng lời nói ra, Claire nhẹ gật đầu thừa nhận sư phụ của mình loại thuyết pháp này. Người không nhìn lầm, Ayesha liền là Diệp nữ nô, Ingrid cười nói, trời ạ cái này sao có thể? Nghe được Ingrid, Claire kém chút kinh hô lên, dưới cái nhìn của nàng, Sovereign tộc một cái chính giáo cùng tồn tại chủng tộc, có thể nói, Sovereign tộc đại tế ti thì tương đương với đế quốc nguyên thủ. Làm sao có thể đi cho người làm nữ nô, nhìn làm còn tương đương cam tâm tình nguyện. Ha ha, Ingrid cười, không có trả lời Claire, nào đó một số chuyện hiện tại còn không thích hợp nói cho nàng, đợi đến nên nàng biết đến thích hợp, nàng tự nhiên là sẽ biết tại sao. Cái kia, Karina Tyvern tiểu thư đâu? Nàng cũng là vị này Chu Diệp các hạ nữ nô sao? Claire trộm mắt nhìn phía xa rúc vào Chu Diệp trong ngực Karina, nhịn không được lại. Hỏi, Karina là Diệp nữ nhân? Ingrid dứt khoát trực tiếp đem chính mình cùng Chu Diệp quan hệ cũng nói ra, bao quát ta cũng là Diệp nữ nhân. Lão sư, chẳng lẽ cái này Chu Diệp các hạ liền là đem ngươi bắt cóc cái kia ngoại quốc gián điệp? Claire có chút hậu chi hậu giác hiện tại mới phát hiện Ingrid xuất hiện ở đây thật sự là quá không bình thường. Không sai, Ingrid kém chút bật cười, Chu Diệp thế mà bị người xem như gián điệp, nàng muốn đem chuyện này ghi lại, dự định về sau lúc không có chuyện gì làm, liền lấy đến chế giễu một cái nam nhân của mình. Claire bó tay rồi, không, bây giờ không phải là bát quái những chuyện này thời điểm, đàm phán mới là trọng yếu nhất. Nghĩ tới đây, Claire thận trọng hỏi, lão sư, ngươi có thể nói cho ta biết cái này Chu Diệp các hạ hai cái yêu cầu đến cùng là cái gì không? Nàng thật rất muốn biết Chu Diệp đến cùng có yêu cầu gì, Chu Diệp vừa mới cái kia một phen trực tiếp hù đến nàng, không có bất kỳ cái gì lý do, nàng liền là cảm thấy Chu Diệp tuyệt đối là nói đến liền sẽ làm được. Cho nên nàng mới như thế do dự, đến cùng muốn hay không nghe Chu Diệp yêu cầu, vạn nhất Chu Diệp đưa ra loại kia rất quá đáng yêu cầu làm sao bây giờ. Tỷ như muốn Nova đế quốc mấy chục khỏa tư nguyên tinh. Tỷ như trực tiếp yêu cầu đế quốc lại lần nữa xác định cương vực. Nàng duy chỉ có không có hướng trên người mình muốn, Diệp điều kiện cũng không hà khắc, ngươi có thể nghe một chút ta có thể nói cho ngươi cũng liền chỉ có nhiều như vậy. Ingrid nói xong bưng từ bản thân bàn ăn hướng Chu Diệp bên kia đi đến. Vừa đi, vừa nói, nếu như ngươi muốn cần đàm phán tiếp tục nữa, một bước này ngươi nhất định phải bước ra. Claire một mặt ủy khuất nhìn xem đem chính mình vứt bỏ, đầu nhập Chu Diệp ôm ấp Ingrid, lời nói này cùng không nói thôi đi. Cũng không cho mình để lộ một chút tin tức thật sự là một cái hỏng lão sư. Bất quá, nàng biết tựa như Ingrid nói như vậy, đàm phán vẫn là muốn tiếp tục, mình nhất định phải phóng ra một bước này, nếu như mình ngay cả Chu Diệp điều kiện cũng không dám nghe cái kia còn nói gì đàm. Mau về nhà tính toán, nghĩ tới đây, Claire bưng từ bản thân bàn ăn, đi tới Chu Diệp trước mặt khí thế hung hăng hỏi, không biết Chu Diệp các hạ hai điều kiện đến cùng là cái gì? Ta rất có hứng thú nghe ngài nói một chút ngài điều kiện a. Chu Diệp đem đầu dơ lên, nhìn xem cái này như là phô trương thanh thế mèo con tại dương nanh múa vuốt Claire, cười nói, ta hai điều kiện rất đơn giản. Thứ nhất, hủy bỏ đối Ingrid truy nã, khôi, phục danh dự của nàng, cái này rất đơn giản, ta ở chỗ này liền có thể đánh nhịp có thể. Claire đã sớm muốn khôi phục sư phụ của mình danh dự, bất quá chỉ là một mực không có cơ hội mà thôi, hiện tại, đã Chu Diệp đem đầu này lấy ra làm thành ngừng bắn điều kiện, đã giảm bớt đi nàng không ít sự tình, nàng đương nhiên vui phải đáp ứng. Đầu thứ hai, Chu Diệp chậm rãi đứng lên, cúi đầu nhìn xem trước mặt mình này từng cái tử chỉ có 1m7 công chúa điện hạ nói ta muốn ngươi làm nữ nhân của ta. Cách chương,